nhưng vì dạo này trên giang hồ đã xảy ra nhiều đại biến. Cho nên lão phu phải hỏi rõ ràng minh bạch mới được. Liễu bà tử tiếp lời. Giờ thì tôn giá đã minh bạch rồi chứ. Thích đại thành lắc đầu. Lão phu lại càng thêm hồ đồ hơn. Hai người chẳng giống huynh muội tí nào cả. Liễu tâm mỹ trợn mắt. Không giống huynh muội thì giống gì? Thích đại thành cười u ám. Đó chính là điều mà lão phu muốn hỏi. Nếu các ngươi thú thật thì thôi. Còn không thì hôm nay hết thời rồi. Liễu bà tử cười giả là, có chi đâu mà lạ, hai người tuy là huynh muội nhưng cùng cha khác mẹ, tất nhiên đâu có giống nhau hoàn toàn. Thích đại thành toan vặn hỏi tiếp, Liễu tâm mỹ bỗng nhảy dựng lên nói, nãi nương đừng có nói nữa. Liễu bà tử chưng hửng, tiểu thư, làm sao vậy? Liễu tâm mỹ hậm hực, chỉ một ngoại trại tổng quản của cái trại gì đó mà cũng quát hỏi lung tung chúng ta thế này thì còn ra thể thống gì nữa? Chúng ta đi du lịch mà lại bị người ta hà hiếp thế này sao? Liễu bà tử cười sởi lời. Thêm một việc chi bằng bớt một việc. Chẳng qua chúng ta không muốn gây thêm phiền phức mà thôi. Thích đại thành lạnh lùng quát. Các ngươi bất mãn lão phu phải không? Liễu tâm mỹ gằn giọng. Chúng tôi nhẫn nhịn vậy là đủ rồi. Nếu lão biết điều thì hãy cút khỏi đây ngay. Bằng không cũng như lão đã nói. Lão hết thời rồi đấy. Thích đại thành cười vang, hay lắm, lão phu xưa nay chịu mềm chứ không chịu cứng, nếu như các ngươi quỳ xuống xin tha, có thể lão phu bỏ qua cho, nhưng giờ thì không được nữa rồi, đoạn quét mắt về phía hai mươi mấy người đi theo quát. Chuẩn bị bắt người, hai mươi mấy đại hán khinh trang đồng thanh vâng dạ, những nghe tiếng loảng xoảng liên hồi, mỗi người đều đã tuốt khí giới cầm tay sẵn sàng tấn công. Đinh Tiểu Nam tuy lặng thinh song đã ngấm ngầm giới bị sẵn sàng ứng biến. Thích Đại Thành cũng soạt một tiếng rút thanh trường kiếm bên hông ra. Tiện tay vung ra một cải tạo ra hào quang lấp loáng. Đoạn hướng về Liễu Tâm Mỹ quát. Nhà đầu kia, các người thúc thủ chịu trói hay còn phải lão phu động thủ. Liễu Tâm Mỹ mặt lộ sát cơ. Vừa định động thủ thì đã bị Liễu bà tử lẹ làng lách người cản lại. Liễu tâm mỹ nghiến răng nói, nãi nương còn muốn cản tôi nữa ư, chịu đựng như vậy còn chưa đủ hay sao, từ khi rời nhà gần nửa năm nay, chúng ta đã bị ai hà hiếp như vậy bao giờ hả? Liễu bà tử cười giả là, không phải vậy, mà là không cần đến tiểu thư phải động thủ, nếu việc nào cũng phải tiểu thư bận tâm thì mụ già này còn đi theo tiểu thư làm gì? Nếu y không biết điều phải trái thì có mụ già này ra tay giáo huấn y một phen là đủ rồi. Hà tất tiểu thư phải đích thân ra tay. Thích đại thành buông tiếng cười vang. Các ngươi thật là chẳng biết sống chết. Đoạn nhìn thẳng vào mặt Liễu bà tử gằn giọng nói tiếp. Nếu mụ chống đỡ nổi ba chiêu kiếm của lão phu sẽ hoành kiếm tự tuyệt ngay. Liễu bà tử vươn tay chộp lấy ngọn long đầu quái trượng dưới đất lên. Tủm tỉm cười nói, tôn giá có giữ lời không đấy? Thích đại thành nhìn ngọn long đầu quái trượng, thoáng ngẩn người, nhưng vẫn lớn tiếng nói. Lão phu đường đường là một ngoại trại tổng quản của Từ gia trại. Chả lẽ lại nói đùa hay sao? Liễu bà tử cười khầy, chỉ e tôn giá sẽ hối hận đấy chứ. Thế này vậy, nếu trong ba chiêu mà tôn giá thắng được lão thân, chúng tôi sẽ ngoan ngoãn theo tôn giá về Từ gia trại. Còn như tôn giá chẳng may bị bại thì cũng không cần hoành kiếm tự tuyệt. Chỉ cần dẫn đám chó săn này cút khỏi đây là xong. Thích đại thành tức đến la lên chí chóe. Khỏi nói nhiều, động thủ mau đi, Liễu bà tử tủm tỉm cười. Khách mạnh không giành chủ, tôn giá hãy ra tay trước đi. Thích đại thành điên tiết, nghe nói cũng chẳng khách sáo. Thanh trường kiếm rung lên tạo thành ba đóa hoa kiếm hình tam giác nhắm yết hầu và hai vai Liễu bà tử đâm tới. Liễu bà tử thản nhiên cười, chờ cho ba đóa hoa kiếm bay đến trước mặt mới vung quải trượng lên. Chỉ nghe một tiếng rít lạnh lên quét về phía ba đóa hoa kiếm. Liền thì lửa xẹt tung tóe, choang một tiếng vang rền. Liễu bà tử thu quải trượng về, cười nói, một chiêu, Thích đại thành buông tiếng thét vang. Lại vung kiếm tấn công tiếp, chỉ thấy ánh kiếm loang loáng, khí thế vô cùng uy mãnh, song Liễu bà tử vẫn ung dung như trước,